Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 920, chương 920, Adam. Ngươi thật sự có bệnh. Y học trung tâm, Lít đến, trong bệnh viện có chút náo nhiệt. Meredith, Belly, bác sĩ các nàng đều đến thăm hỏi. Lúc trước Lít tại trong bệnh viện lẫn vào không được, ngoại trừ York, một cái chi kỷ người đều không có. Sau đó càng là làm ra vậy chờ bê bối. Bị khuyên lui, nhưng không quản đồ vật. Xa thơm gần thối, đều là nhân tính. Đã rời đi hoàn cảnh này Lít, lần này lấy hoàn toàn khác biệt yếu thế thân phận trở về. Ngược lại để trong bệnh viện người đối nàng thiện ý đại thăng. Cho dù là ngoại khoa chủ nhiệm biết rõ, cũng đến thăm hỏi vài câu. Đương nhiên không bao gồm Adam. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Lít không làm người. Lần này sang đây xem bệnh hơn phân nửa là khổ nhục kế. Bằng không thì cũng sẽ không để York cho nàng Danny gọi điện thoại. Hơn nữa còn không cho York phiền phức hắn. Miêu tả triệu chứng, lại là tương đối huyền diệu. Có cũng được mà không có cũng không sao. Bắt đầu một cái miệng, nội dung toàn năng biên. Rất khó kiểm chứng ảo giác. Nhìn thấy ảo giác lại là đã từng chứng kiến nàng đối Danny tình cảm nỗ lực quá nhiều trái tim. Lại thêm hoàn cảnh nơi này, tựa hồ đang nhắc nhở Danny, đừng quên ngày cũ ân tình. Cái này kịch bản, rất giống Adam kiếp trước nhìn qua một chút cung đấu khổ nhục kế thủ đoạn. Sự thật cũng đúng như Adam đoán như thế. Ban đêm, nam nhân, trong bệnh viện khắp nơi đều có thể nghe đến cái này bao hàm miệt thị giọng điệu. Thật không nghĩ tới Danny vậy mà là như vậy người. Chấm ngoặc kép, Meredith một mặt không dám tin. Cái này hỗn đản, York cả giận nói. Lít vậy mà tha thứ hắn. Nữ nhân, không, là tất cả mọi người. Cuối cùng đều muốn dựa vào chính mình. Christina diễu cợt nói. Vì người khác từ bỏ sự nghiệp của mình cùng truy cầu. Từ trước đến nay đều là ngu xuẩn nhất cách làm. Cái này có thể trách ai? Đều là nàng tự do lựa chọn. Adam đi tới, cười nói. O'Malley, kiểm tra báo cáo đâu? Tại phòng bệnh, kiểm tra báo cáo tất cả bình thường. York không có ánh mắt một câu mang qua. Cũng không có nói đi cầm ý tứ. Chỉ là tại cái kia tức giận bất bình nhổ nước bọt. Nàng nhưng thật ra là giả bệnh. Là muốn xoay chuyển cái kia hỗn đản hoa hoa công tử. Chuyện cổ tích bên trong quả nhiên đều là gạt người. Nàng đi. Adam nhìn hắn một cái. Cái kia hỗn đản đang cùng bác sĩ bọn họ ôn chuyện. York nói ra. Lít đang đợi hắn. Đừng tức giận. Adam cười nói. Các ngươi nhìn thấy chỉ là hắn mất đi khỏe mạnh trái tim về sau. Suy yếu bất lực. Xem ra đi thâm tình lộ tuyến hắn. Như bây giờ mới là Danny bản chất. Suy nghĩ thật kỹ. Một cái tại bất lực tình trạng bên trong. Còn có thể thông đồng mỹ nữ của mình bác sĩ người có tiền. Sẽ là ngây thơ phong cách. Hiện tại đổi mới trái tim. Có thể nặng Sina. Hắn sẽ chỉ trông coi một cái Lít. Trên thực tế. Hắn hôm nay có thể xuất hiện. Dẫn đi Lít. Ta đều rất kinh ngạc. Bất quá đoán chừng cũng là lần thứ nhất. Lần sau Lít còn muốn dùng cùng loại phương pháp. Khẳng định biết dùng một cái tịch mịch. Hắn hơn phân nửa căn bản liền sẽ không lại phản ứng nàng. Lít quá đáng thương. Khuê mật. York thở dài nói. Adam, ngươi đi đâu? Meredith gặp Adam cất bước rời đi. Không khỏi hỏi. Đi phòng bệnh à? Adam nhổ nước bọt nói. Ta còn không có nhìn kiểm tra báo cáo đây. O'Malley chỉ lo thương cảm hắn khuê mật. Căn bản không có đưa cho ta nhìn ý tứ. Ta chỉ có thể đi chính mình cầm. Cũng không thể O'Malley nói không có việc gì. Liền kết thúc à? Hắn chỉ là một cái bác sĩ tập sự à? Chúng ta cũng đi. Meredith lập tức theo tới. Phòng bệnh. Adam. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Lít có chút sợ Adam. Không dám cùng Adam đối mặt. Ta vốn là để York đừng làm phiền ngươi. Chấm ngoặc kép. Không sao. Adam thuận tay cầm qua kiểm tra báo cáo. Một bên nhìn. Một bên thuận miệng nói. Mở cửa làm bệnh viện. Kiếm người nào tiền không phải kiếm đây. Một cái CT 1000 đô la. Một cái cộng hưởng từ hạt nhân hơn 1.000 đô la đây. Chữa bệnh ngành nghề có thể là bạo lợi. Dù sao cũng không tiêu hắn cái gì thời gian. Liền làm xem kịch hưu nhàn. Đang cần bác sĩ. Lúc này, khí phách phong hoa Danny đi đến. Liền muốn cho Adam một cái ôm nhiệt tình. Adam đem phẫn nộ yến tiểu lục mặt York kéo tới. Ngăn tại phía trước. Khụ khụ. Danny lập tức có chút xấu hổ. Thuận thế liền đứng ở nơi đó. Chúng ta đi thôi. Lít vừa sợ Adam mắng nàng. Cũng lo lắng Danny xấu hổ. Vội vàng lôi kéo Danny liền muốn đi ra ngoài. Nàng mục đích tới nơi này đã đạt tới. Tại cái này bọn họ định tình hoàn cảnh bên trong. Danny quả nhiên biết sai rồi. Cùng nàng thẳng thắn. Đồng thời cam đoan về sau sẽ không lại phạm. Nàng nguyện ý tin tưởng hắn. Chờ một chút. Đi tới cửa hai người. Bị Adam gọi lại. Làm sao vậy? Danny trở lại. Hài hước nói. Sẽ không Lít thật có tật bệnh gì à? Nàng rất khỏe mạnh. Điểm này ta dám cùng các ngươi 100% cam đoan tương đương. Nói cái gì đó tương đương. Lít hờn dỗi đập Danny một cái. Nhưng ánh mắt nhưng đảo qua Meredith cùng Christina. Ánh mắt bên trong tràn đầy. Không sai. Lão nương chính là như vậy cuồng dã như vậy tốt. Lão nương sinh hoạt toàn bộ là hạnh phúc. Danny, ngươi không phải bác sĩ. Adam lắc đầu nói. Cho nên Lít có phải hay không khỏe mạnh. Ngươi nói không tính. Ta nói mới tính. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Danny nụ cười trì trệ. Lời này làm sao nghe tới có chút khó chịu đây. Adam, Lít sẽ không thật có bệnh à. Nam khuê mật York lo lắng nhất. Ngươi cứ nói đi. Adam đem kiểm tra báo cáo đập vào trên đầu của hắn. Mặt không chút thay đổi nói. Đây là ngươi hẳn là nói cho ta biết. Lần này, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Adam xem ra không phải đang nói đùa. Kiểm tra báo cáo các nàng đều nhìn. Không nhìn ra lại cái gì dị thường a. Cộng hưởng từ hạt nhân. CT, X-quang, CBC chỉ tiêu đều biểu thị bình thường. Job cầm kiểm tra báo cáo. Chăm chú nhìn, xét nghiệm biểu thị lactate dehydrogenase hàm lượng lên cao. Huyết trầm tốc độ hơi cao. Nhưng vẫn như cũ thuộc về bình thường phạm vi. Chúng ta nhìn đến là cùng một phần bệnh án sao? Adam rút ra cộng hưởng từ hạt nhân mảnh. Lắc một cái, ngươi lại cẩn thận nhìn xem. Không có bất kỳ cái gì dị thường sao? Tất cả mọi người xông tới. Bắt đầu chơi gây chuyện trò chơi. Tại chỗ này, có Adam nhắc nhở, Christina rất nhanh liền tại não bộ bên phải thúy. Tìm tới một cái nhỏ bé không thể nhận ra dị thường điểm. Đây là sao? Meredith bày tỏ hoài nghi. Đây là cái gì? Danny đỡ sắc mặt trắng bệch Lít. Lớn tiếng hỏi. Còn không biết. Adam lắc đầu. Cần làm tiến một bước kiểm tra. Ngươi nói suy đoán của ngươi. Lít cũng không cười nổi nữa. Không giống với Danny. Nàng có thể là rõ ràng nhất Adam thực lực. Chính là bởi vì hiểu rõ. Mới có thể càng sợ hãi. Ta là thật không biết. Adam giải thích nói. Ta hoài nghi là khối u. Thế nhưng cái gì khối u? Là ác tính vẫn là tốt. Là khối u nguyên phát. Vẫn là đổi vị trí tính khối u. Không làm cụ thể cắt miếng kiểm tra cùng với càng thêm kỹ càng sinh lý kiểm tra. Ta là thật không biết. Ta duy nhất biết rõ. Lít, ngươi là thật có bệnh. Oh, my God. Danny trực tiếp che miệng. Lít trực tiếp nước mắt. Trong lòng nàng dự cảm bất tường đột phá thiên khung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.